Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Kinh Thế Một Đao. Thiên Ngân Đế Quân bị Bất Tử Thôn Thiên Thú một chưởng này đập choáng đầu chuyển hướng. Vừa lấy lại tinh thần, liền thấy mình bị Từ Niên phân thân cự thú nắm, hướng về miệng lớn ném đi. Thiên Ngân Đế Quân quá sợ hãi, vội vàng điều động lôi đình, tránh thoát Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cự chảo trói buộc. Nhưng mà nhường hắn chấn kinh là, hắn lôi đình chỗ sinh ra công kích, thế mà đối Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân không có nửa điểm hiệu quả. Mắt thấy liền bị Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cho mất hết miệng lớn bên trong. Một khi bị nuốt vào đi, kia nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn phía đám người cũng đều là một trận ngốc trệ. Chẳng lẽ Thiên Ngân Đế Quân cứ như vậy bị ăn? Từ Niên, là ngươi bức ta, nhưng vào lúc này, Thiên Ngân Đế Quân phát ra hét lớn một tiếng, tiếp lấy trên người hắn liền phun lên một cỗ kinh khủng lôi đình chi quang. Liền ngay cả cái kia con ngươi màu tím bên trong cũng đều dũng động cường đại tử sắc lôi đình. Bành, Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân bàn tay trực tiếp bị chống ra. Khí thế khủng bố đưa nó thân hình khổng lồ, đều bức cho lui về. Đây là hạ gia lôi thần triệu hoán thuật. Trong đám người có người hoảng sợ nói, đúng vậy a, là lôi thần triệu hoán thuật, nghe nói là một loại lấy tự thân khí vận làm tế hiến một loại bí thuật cường đại. Một khi thi triển, có thể trong nháy mắt bộc phát ra đi qua mấy lần thực lực. Trong đám người có người giải thích nói, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thiên Ngân Đế Quân thế mà bị buộc đến một bước này. Từ Niên, chịu chết đi. Thiên Ngân Đế Quân hét lớn một tiếng, trong tay tử sắc lôi kiếm xuất hiện lần nữa, huy kiếm liền thẳng hướng Từ Niên, khí thế bá đạo cương mãnh, rất có chảm thiên liệt địa chi thế. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân thấy cảnh này, trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ, nhìn xem kia đánh tới Thiên Ngân Đế Quân, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ông, cái gặp Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Bốn phía không gian lập tức tạo nên gợn sóng. Kia Thiên Ngân Đế Quân bổ tới tử sắc tia lôi dẫn trực tiếp bị cỗ này gợn sóng không gian cho vỡ nát. Không gian nghiền ép, cái này sao có thể? Thiên Ngân Đế Quân lập tức lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn thi triển bí thuật về sau, lôi đình uy lực công kích đã tăng cường mấy lần, mà bây giờ lại bị cỗ này vô hình không gian chi lực cho nghiền nát. Yêu thú này đến cùng là yêu thú nào? Làm sao lại nắm giữ cái này kinh khủng không gian chi lực? Ông, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng không gian ba động truyền đến. Tiếp lấy Thiên Ngân Đế Quân liền cảm giác được bốn phía không gian phảng phất duỗi ra vô số đầu xúc. Tu, trực tiếp đem Thiên Ngân Đế Quân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhường không thể động đậy. Không, lão tổ cứu ta. Thiên Ngân Đế Quân giãy giụa mấy lần, không cách nào tránh thoát về sau, vội vàng hô lớn, nơi xa Thiên Ngân lão tổ nhướng mày, muốn xuất thủ, nhưng mà lại bị Huyền Hồng cho cuốn lấy. Cùng lúc đó, Bất Tử Thôn Thiên Thú mở ra miệng lớn, trực tiếp một ngụm đem cái này Thiên Ngân Đế Quân cho nuốt vào. Bốn phía đám người một trận trợn mắt hốc mồm, cái này Thiên Ngân Đế Quân thế mà thật không có nuốt. Đây chính là vô thượng chiến đế cấp bậc cường giả a. Cứ như vậy một ngụm cho nuốt. Cái này Từ Niên phân thân làm sao lại cường đại như thế? Nơi xa Lạnh Yên Nhiên mấy người cũng là trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thiên Ngân Đế Quân tại các nàng trong ấn tượng, một mực là phi thường cường đại tồn tại. Bây giờ lại bị Từ Niên một ngụm cho nuốt. Cái này chỉ sợ là bọn hắn đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới Bát Tinh Yêu Đế đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá Cửu Tinh Yêu Đế chi cảnh. Tăng thêm hắn biến thái phòng ngự cùng không gian áo nghĩa thuộc tính, giết chết một cái vô thượng chiến đế cấp bậc tự nhiên không phải việc khó gì. Bất quá Từ Niên một cử động kia, ngược lại là chọc giận một bên Thiên Ngân lão tổ. Cút cho ta. Cái gặp Thiên Ngân lão tổ hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp một chưởng vỗ tại Huyền Hồng phòng ngự mai rùa phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Mai rùa mặc dù không có vỡ vụn, nhưng là huyền hồng cả người lại bị đánh bay ra ngoài. Như là thiên thạch rơi đập ở phía xa kiến trúc bên trên. Trực tiếp đem một tòa cự đại cung điện cho rung sụp. Thiên ngân lão tổ phát uy. Đúng vậy a, từ niên giết thiên ngân đế quân. Bây giờ toàn bộ đế quốc hoàng thất cơ bản đều đã chết 7-8 phần. Mà hết thảy này đều là bởi vì từ niên. Thiên ngân lão tổ có thể không nổi giận sao? Bốn phía đám người nghị luận. Hiển nhiên biết thiên ngân lão tổ đã tức giận. Bất quá bọn hắn ở sâu trong nội tâm như trước vẫn là rất bội phục từ niên. Một cái tuổi gần 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Thế mà nương tựa theo sức một mình. Đem một cái sừng sững ngàn năm hoàng triều cho rách nát thành dạng này. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này. Vậy cũng đủ để lưu truyền thiên cổ. Từ niên, người có dũng khí loạn ta lay ta đế quốc căn cơ. Hôm nay ta không thể không giết ngươi. Thiên ngân lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm bất tử thôn thiên. Thú phân thân, trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đó là người đế quốc vô năng. Nếu không phải các ngươi hạ gia trêu chọc ta, ta há lại sẽ loạn ngươi triều cương. Bất tử thôn thiên thú phân thân hừ lạnh nói. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Đây là tất cả thế lực lớn bệnh chung. Hừ, ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Hôm nay ta liền dùng ngươi máu tươi đến cảnh cáo thế nhân. Ta đế quốc hoàng thất không phải là các ngươi những này phàm phu tục tử có khả năng chống lại. Thiên ngân lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lập tức, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại bất tử thôn thiên thú phân thân trước mặt. Bất tử thôn thiên thú phân thân lập tức giật mình. Vội vàng điều động không gian chi lực hình thành không gian bình chướng. Hừ, không có. Tại ta chân nguyên trước mặt, người hết thảy phòng ngự đều là tốn công vô ích. Thiên ngân lão tổ hét lớn một tiếng. Nói xong liền một trưởng vỗ tại bất tử thôn thiên thú trên phân thân. Oanh, chân nguyên tiêu tán, bất tử thôn thiên thú phân thân. Lập tức cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng ở trên người hắn nổ tung. Tiếp lấy bất tử thôn thiên thú phân thân liền trực tiếp lăn xuống ra ngoài. Đem nơi xa một mảnh kiến trúc toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bốn phía mọi người đều là hít sâu một hơi. Trước đó thiên ngân đế quân tại cái này từ niên cái này phân thần trước mặt. Chỉ có bị ngược phân. Thế nhưng là từ niên cái này phân thân đến cái này thiên ngân lão tổ trước mặt. Vẫn như cũ chỉ có bị cuồng loạn phần. Hừ, đi chết đi. Thiên ngân lão tổ lần nữa hét lớn. Lập tức hắn liền lấy tay làm đao. Bổ ra một đạo kinh khủng đao mang. Đao mang này hoàn toàn là có chân nguyên chỗ ngưng tụ. Phía trên ba động làm người sợ hãi. Một đao kia vỗ xuống. Chỉ sợ nửa cái đế đô đều sẽ không còn tồn tại. Cái này từ niên chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Oanh! Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Cái thấy phía trước trực tiếp bị xé nứt ra một cái dài đến mấy ngàn trượng to lớn vết đao khe rãnh. Đao mang chỗ sinh ra phong bão, trực tiếp đem vết đao hai bên toàn bộ san thành bình địa. May mắn thần hà điện vị trí chỗ vắng vẻ, nếu là một đao kia rơi vào trong thành thị, chỉ sợ phải chết mấy chục vạn người. Bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốc mồm, một chút tu vi thấp càng là một trận run chân, nhìn xem kia đầy trời cho bụi, trong lòng bọn họ thở dài, cái này từ niên phân thân coi như thực lực mạnh hơn. Chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng một cái đi. Dù sao một đao kia uy lực thật sự là quá mạnh. Thật đáng sợ. Hết chương.